đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1226, chương 1226, Hoàng giả trở về. 2. Hắc sắc mê vụ không ngừng mà hướng hai bên lăn đi. Có thể rõ ràng cảm giác ra một đạo quái vật khổng lồ. Chính giải khai mê vụ. Cái này là hỏa phượng thu hồi hỏa diễm cùng ngạo mạn nguyên nhân. Lục Châu nhìn thoáng qua chính mình ngũ trọng kim thân. Thực tại quá mẹ nó lóa mắt. Hắn rất nghĩ hiện tại liền thủ tiêu kim thân hiệu quả. Vấn đề là, hỏa phượng liền tại thân trước. Một ngày thủ tiêu. Cái này hỏa phượng một cái hỏa diễm. Liền có thể đem chính mình đưa tiễn. Trốn. Lục Châu nghĩ đến cái từ ngữ này. Cái này không phù hợp lão phu phong cách a. Không chụp chết cái này hỏa kê. Lão phu một thế anh danh thế nào làm? Hỏa phượng cũng tại nhìn lên bầu trời. Hiển nhiên trí tuệ của nó không kém gì nhân loại. Đúng lúc này, hỏa phượng phát ra chi chi âm thanh. Hướng về mặt đất, hai cánh bao phủ, làm ra một cái cuộn mình tư thái. Cái này là làm gì? Lục Châu không hiểu được. Tiếp tục phù một tiếng giòn vang. Hỏa phượng dương cánh, chậm rãi thăng lên. Lục Châu nhìn sang. Chỉ thấy trên mặt đất, nhiều một mai, hỏa hồng sắc phượng trứng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này rất xấu hổ, không có hỏa diễm hỏa phượng, nhuệ khí hoàn toàn không có. Nó hướng Lục Châu líu lo không ngừng nói một đống nghe không hiểu lời nói. Quay người dương cánh, hướng lấy phía nam, cấp tốc lao đi, Lục Châu cảm thấy không hiểu thấu, rất nghĩ đến một câu, đừng đi, ngươi hài tử rơi. Đáng tiếc, hỏa phượng trốn đến so trong tưởng tượng nhanh rất nhiều. Lục Châu chỗ nào có thể lo lắng hỏa phượng? Nếu như mê vụ bên trong hung thú so hỏa phượng còn cường đại hơn. Kia liền thật cắm, còn là trước đi thì tốt hơn. Loại tình huống này, đừng quản cái gì anh minh cùng hình tượng. Hắn nhìn thoáng qua kia mai trứng trứng. Thêm chút suy tư, Lục Châu lao xuống tới. Giật xuống một khối ống tay áo. Đem phượng trứng bao khỏa, cấp tốc đặt tại đường cũ trở về. Thủ tiêu, ngũ trọng kim thân thoáng qua tiêu thất. Hết thảy khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Lục Châu bay lượn một hồi, quay người nhìn trời. Hắc sắc mê vụ lại đình chỉ dũng động, mất đi động tĩnh, cùng bình thường đồng dạng. Cân bằng người, nếu như là hung thú, hẳn là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt nhúng tay chém giết. Chẳng lẽ là hỏa phượng niết bàn thành thánh, tiến một bước tăng lên mất cân bằng. Cân bằng người nghĩ phải xuất thủ. Lam Hy Hòa từng nói qua, nàng là cân bằng người một trong. Cân bằng người không nhất định vô địch, nhưng mà nhất định là nào đó cái khu vực bên trong cường giả. Trong vùng biển Côn, xa mạnh hơn cái khác hung thú cùng nhân loại, cũng là phía trước duy nhất nhắc nhở hội hao hết năng lượng mục tiêu. Vấn đề là cái này đánh giết, chưa chắc có thể chân chính giết chết Côn. Quanh năm trà trộn tại vô tận hải, thân kinh bách chiến Côn. Lại thế nào khả năng không có điểm sống sót thủ đoạn đâu. Giống như Diệp Chính một dạng, rõ ràng xuất hiện đánh giết hiệu quả. Lại như cũ còn sống. Diệp Chính thân bên trên, chẳng lẽ có ba cái khôi nô. Một lần chí mệnh nhất kích gấp đôi hiệu quả. Một lần hỏa phượng đại phạm vi tập thể hạ thấp. Lục Châu tiếp tục phi hành, lần theo một đường đốt cháy khét vết tích, cũng là có thể tìm tới đường trở về. Một khắc đồng hồ qua đi, Lục Châu nhìn đến bầu trời xa xa bên trong, ôm đoàn lơ lửng 49 kiếm. Cùng với Tần Nhân Việt, Lục Châu tìm kiếm bốn phía, nhìn đến ngồi xếp bằng Diệp Chính. Diệp Chính toàn thân sơn hắc, y hệt không giống như là một vị chân nhân, như là lại bạo phát xung đột. Vậy cũng chỉ có thể vận dụng còn lại điểm công đức. Lục Châu sắc mặt như thường. Lướt tới, Tần Nhân Việt nhìn đến Lục Châu. Lộ ra nét mừng. Chúc mừng lão tiên sinh đánh lui hỏa phượng. 49 kiếm đồng thời khom người. Tập thể bị hạ thấp về sau. 49 kiếm sắc mặt rất khó coi. Biến đến vô cùng nhu thuận. Nhuệ khí hoàn toàn không có. Diệp Chính bỗng nhiên mở to mắt. Nhìn chằm chằm bay thấp mà đứng Lục Châu. Mặc dù hắn kiêng kỵ Lục Châu thực lực đáng sợ. Có thể là hắn con mắt bên trong y nguyên tràn ngập cừu hận. 36 tên nho sinh. Đảo mắt ở giữa chỉ còn lại 3 năm người. Liền này 3 năm người. Còn là hắn dốc hết toàn lực. Từ trong biển lửa cứu ra. Đáng tiếc là. Cứu ra cũng khó có thể lại trở về đỉnh phong. Diệp Chính cau mày. Ánh mắt càng phát lăng lệ. Bên cạnh một tiếng cháy đen nho sinh. Một phát bắt được Diệp Chính. Thấp giọng nói. Chân. Chân nhân. Nhẫn. Nhẫn. Diệp Chính trong đôi mắt cừu hận. Dần dần biến mất. Biến đến bình tĩnh. Hắn đã thật lâu không có giống hôm nay như vậy. Tâm trạng ba động qua. Tận mắt thấy 36 tên nho sinh đồng bạn chết đi. Cái này đối hắn không thể nghi ngờ là một cái trùng điệp đả kích. Không có ý tứ. Tới chậm. Hắc sắc hư không bên trong. Một thanh âm truyền đến. Thanh âm kia trầm thấp mà có lực. Lại lộ ra hoạt bát mà nhẹ nhõm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Cuồng phong tàn phá bừa bãi trong bầu trời đêm. Một tòa u linh thuyền giống như phi liễn. Xuất hiện ở trên không. Thác Bạt Tư Thành. Tần Nhân Việt nhíu mày. Lục Châu cũng là ngẩng đầu nhìn qua. Vấn đề biến đến càng thêm phức tạp. Diệp Chính hỉ nộ không lộ. Mắt bên trong lại hiện lên một tia dị sắc. Thác Bạt huynh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Chính chào hỏi. Diệp Chân Nhân cũng ở tại chỗ. Ta thật đúng là bỏ lỡ một chàng vở kịch. Thác Bạt Tư Thành âm thanh như trước đây nhẹ nhõm. Tần Nhân Việt nói ra. Ngươi thật sự tới chậm. Bất quá. Cũng may mắn ngươi tới chậm. Chấm ngoặc kép. Chỉ giáo cho. Hỏa Phượng Niết Bàn Thành Thánh. Nhạn Nam Thiên Tam Thập Lục Thiên Cương. Tập thể bị Hỏa Phượng miểu sát. Hiện nay chỉ còn Diệp Chân Nhân. Còn có 3 năm tàn binh. Tần Nhân Việt lời nói bên trong có chuyện. Dùng này uy hiếp đối phương đồng thời. Cũng tại gõ Diệp Chính. Diệp Chính nội tâm giấy lên nộ hỏa. Trên nét mặt vẫn y như cũ như thường. Thác Bạt Tư Thành ngữ khí bên trong lộ ra kinh ngạc. Niết Bàn Thành Thánh. Vậy thật là tránh thoát nhất kiếp. Hai vị chân nhân. Ngày sau có không? Đến Hàn Xá tụ lại. Ta liền trước đi một bước. Tần Nhân Việt nói ra. Ngươi là muốn đi cầm xuống Lục Ngô. Thác Bạt Tư Thành cười nói. Tần Chân Nhân muốn tranh. Hắn tin chắc. Hỏa Phượng đã đem lực chiến đấu của bọn hắn tiêu hao đến không sai biệt lắm. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Đều là hắn Thác Bạt Tư Thành. Oanh. Đạp đất âm thanh vang lên. Đám người không khỏi liền giật mình. Lần theo âm thanh nhìn về phía phương Bắc. Oanh. Đại địa theo lấy rung động. Màn đêm đen kịt bên trong. Một khỏa to lớn vô cùng đầu lâu. Từ trong bóng tối ló ra. Cặp kia con mắt như nhật nguyệt. Râu quai nón giống như long. Răng nhọn hàn quang. Lỗ tai như sáp thiên chi khoan. Xuất hiện tại mọi người trước mặt. Miệng nói tiếng người. Ngươi. Muốn bắt bản hoàng. Lục Ngô. Lui lại. Lui lại. Tần Chân Nhân cùng 49 kiếm liền lui lại. Diệp Chính cũng là cấp tốc thu nạp 5 tên tàn binh. Hướng sau lao đi, mặc sắc phi liễn bên trong. Thác Bạt Tư Thành, cũng là không nghĩ tới. Cái này Lục Ngô lại chủ động đưa tới cửa. Chúng tu hành giả như lâm đại địch. Chỉ có một người, lạnh nhạt lơ lửng, một bước không có di động. Đó chính là Lục Châu. Lục Châu thủy chung vuốt râu mà đứng. Lạnh nhạt liếc nhìn đám người. Tần Nhân Việt nháy mắt nói ra. Lão tiên sinh, ra hiệu hắn nhanh chóng qua tới. Tần Nhân Việt không hy vọng Lục Châu ra sự tình. Có thể tại Thánh Thú Tiến công hạ. Toàn thân trở ra cao thủ. Đã để hắn sinh ra cùng chung chí hướng chi tình. Cái này lúc, Lục Ngô đỉnh đầu bên trên. Cầm trong tay bá vương thương Đoan Mộc Sinh xuất hiện. Khom người nói. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Miễn lễ, Lục Châu đáp lại nói. Đoan Mộc Sinh vỗ một cái Lục Ngô đầu lâu. Lục Ngô cái này mới đè thấp độ cao. Nói, gặp qua các chủ, đã vào Ma Thiên Các, kia liền muốn tuân thủ Ma Thiên Các quy củ. Người như đây, thú cũng không ngoại lệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu trời đêm phảng phất yên tĩnh lại. Hô hô phong thanh, khô lạnh giống là đao đồng dạng, lại làm cho người cảm thấy chết lặng. Hắc vụ quanh quẩn chỗ bí ẩn, tràn ngập mỹ lệ cùng thần bí. Lục Ngô bốn chữ này, lệnh tam đại chân nhân. Đều là khẽ giật mình. Thành như Lục Châu phía trước nói. Lục Ngô là hắn tọa hạ thú hoàng.